rồi dí cái hộp quyên tiền đến sát mũi người ta. Hermione vẫn nói gay gắt. Các bạn có nhận ra khăn trải giường của các bạn được thay, lò sưởi của các bạn được nhóm lửa, phòng học của các bạn được dọn sạch, đồ ăn của các bạn được nấu nướng là nhờ một nhóm những sinh vật quyền bí không được trả lương và bị bắt làm nô lệ không? Vài người như Neville chẳng hạn đóng tiền ngay để Hermione khỏi quắc mắt với mình. Một ít người cũng có vẻ hơi hơi quan tâm đến những gì cô bé nói, nhưng lưỡng lự không muốn nhận một vai trò tích cực hơn trong chiến dịch. Đa số còn lại coi toàn bộ việc này là một trò đùa. Ron đảo mắt nhìn lên trần, giờ đã tràn ngập ánh nắng mùa thu, và Fred tự nhiên cực kỳ chú tâm vào món thịt xông khói. Cả hai đứa sinh đôi đều từ chối mua huy hiệu HVDC-WLGT. Tuy vậy, George chồm tới phía Hermione. Nghe này, em đã bao giờ xuống nhà bếp chưa Hermione? Hermione sẵn giọng. Không, dĩ nhiên là không rồi. Em không nghĩ là học trò được phép. Ừ, vậy mà tụi anh xuống đó. George chỉ vào Fred. Xuống nhiều lần để ăn dụng. Và khi tụi anh gặp chúng, chúng rất hạnh phúc. Chúng nghĩ chúng có được công việc tốt nhất trên đời. Hermione bắt đầu gay gắt. Đó là bởi vì chúng không được khai quá và đã bị tẩy não. Nhưng những tiếng kế theo của cô bé bị chìm đâu mất vào trong một tiếng động ầm ầm phía trên đầu. Báo hiệu thư cứu đã tới. Harry ngước lên ngay lập tức và thấy Hedwig đang lượn về phía nó. Hermione tức khắc ngưng nói. Nó và Ron dõi theo Hedwig một cách lo lắng khi con cú đậu lên vai Harry, thu cánh về và giơ chân ra một cách mỏi mệt. Harry kéo bức thư trả lời của chú Sirius ra và tặng cho Hedwig một miếng màng mỡ thịt xông khói. Con cú liền ăn ngay với một vẻ biết ơn. Rồi kiểm tra cho chắc là Fred và George đang chìm đắm trong cuộc bàn tán sâu hơn về tam đấu phù thủy. Xong Harry mới thì thào đọc cái thư của chú Sirius lên cho Ron và Hermione nghe. Khá đó Harry, chú đã về nước và núp kỹ. Chú muốn con gửi thư cho chú hay mọi việc đang xảy ra tại Hogwarts. Đừng dùng hết quyết nữa, nhớ thầy cú luôn và đừng lo cho chú. Con cứ lo cho con đi, đừng quên những gì chú đã nói với con về vết thẹo, Sirius. Ron hạ giọng hỏi, tại sao phải thay cú luôn? Hermione nói ngay. Hedwig gây chú ý quá, nó nổi quá mà. Một con cú trắng như tuyết cứ quay về chỗ chú ấy đang núp hoài thì... Ý mình nói, tụi nó không phải chim trong vùng, đúng không? Harry cuộn lá thư lại và nhét vào trong áo choàng, lòng thắc mắc không biết giờ là mình bớt lo hơn hay là lại lo hơn trước. Nó nghĩ việc chú Sirius xoay sở để quay về được mà không để bị bắt là một việc rất tuyệt. Nó cũng không chối rằng cái ý nghĩ rằng chú Sirius đã đến ở gần hơn sẽ làm cho nó an tâm hơn. Ít nhất thì nó cũng không phải đợi quá lâu mỗi lần chú viết thư trả lời cho nó. Cảm ơn Hedwig. Nó vừa nói vừa vuốt ve con cú bèn rút lên ngái ngủ, nhúng qua loa cái mỏ vô ly nước cam của Harry rồi cất cánh bay tiếp. Rõ ràng là nó không mong gì hơn là được đánh một giấc dài trong chuồng cú. Ngày hôm đó, một không khí trộn rộn thật dễ chịu, không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Bills Bartons và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Ngay cả giờ đọc dược cũng dễ nuốt hơn mọi thường, cũng nhờ được ra sớm trước nửa tiếng. Khi chuồng hết giờ reo sớm, Harry, Ron và Hermione vội quay về tháp Gryffindor, cất cặp và sách như đã được chỉ thị, mặc áo chùng vô rồi lại vội vã chạy xuống tiền sảnh. Giáo viên chủ nhiệm các nhà ra lệnh cho học trò của mình đứng vô hàng. Cô McGonagall nạt. Trò Weasley, đuổi nó ngay lại. Cô Batin, gỡ cái đồ kỳ cục đó ra khỏi tóc. Bà Vati câu có gỡ một con bướm trang trí ở đuôi bím tóc ra, rồi cô McGonagall ra lệnh. Nào, theo tôi, năm thứ nhất đi trước, không xô đẩy. Chúng nối đuôi nhau bước xuống cầu thang và đứng xếp hàng đằng trước lâu đài. Buổi chiều tối trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu rừng cấm. Harry đứng giữa Ron và Hermione ở hàng thứ tư đằng trước, thấy lẫn trong đám năm thứ nhất, Dennis Greevey rung bắn lên vì hồi hộp. Ron vừa dòm đồng hồ vừa ngó ra con đường dẫn từ cổng vô. Gần 6 giờ, mấy bộ nghĩ họ tới bằng gì? Tàu lửa chắc? Chắc không phải quá, Hermione nói. Harry ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Vậy bằng gì? Chổi chắc. Mình không nghĩ vậy. Xa quá mà. Ron nói, hay là khóa cản, hay độn thổ. Biết đâu chỗ họ được phép độn thổ dưới 17 tuổi. Hermione nóng nảy. Không thể độn thổ trên đất Hogwarts, mình nói bùa bao nhiêu lần rồi. Chúng hào hứng dò trên nền đất đen thui, nhưng chẳng có cái gì nhúc nhích. Mọi vật yên tĩnh, lặng lẽ và khá là bình thường. Harry bắt đầu thấy lạnh, nó chỉ mong mấy người đó tới mau mau. Có thể mấy đứa học trò ngoại quốc phải chuẩn bị một cuộc đột nhập đầy kịch tính. Nó nhớ điều ông Weasley đã nói ở buổi cắm trại trước trận chung kết cúp Quidditch thế giới. Luôn luôn làm vậy, chúng ta không bao giờ ngăn được mình khoe mẽ mỗi khi tụ họp nhau lại. Bỗng từ hàng sau, chỗ mấy giáo viên đứng, cụ Dumbledore kêu lên. À đây rồi, trừ khi tôi quá sức lầm, chứ phải đoàn trường Bills Bartons đang tới gần. Đâu? Đám học trò kêu to nôn nóng, mắt nhìn về đủ hướng. Một học trò năm thứ sáu chỉ vào khu rừng. Coi kìa! Một cái gì đó lớn hơn nhiều, rộng hơn nhiều một cây chổi. Không, phải cỡ hàng trăm cây chổi đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẳm, hướng về phía lâu đài, mỗi lúc mỗi lớn dần lên. Một đứa năm thứ nhất hét to, hoàn toàn mất bình tĩnh. Ôi, con rồng! Dennis Greve mắng. Đừng có khùng, đó là nhà bay. Dennis đoán gần đúng. Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là lạ trên những ngọn cây của khu rừng cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, thì tụi nhỏ nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lơ có kích cỡ của một cái nhà lớn lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi. Ba hàng học trò đằng trước lùi lại khi chiếc xe kéo ầm ầm hạ cánh, đáp xuống mặt đất với một tốc độ kinh hoàng, rồi với một tiếng ầm cực lớn khiến Neville hoảng hồn nhảy bắn ra sau, đạp cả lên chân một đứa năm thứ năm nhà Slytherin. Những cái gió ngựa, cái nào cái nấy bự hơn cái đĩa ăn chạm mặt đất. Một giây sau đó, chiếc xe đáp xuống hẳn, nảy lên trên những bánh xe khổng lồ, trong khi mấy con ngựa bằng vàng lúc lắc những cái đầu to cồ và đảo những cặp mắt đỏ to dữ tợn. Harry chỉ vừa kịp nhìn thấy cánh cửa của chiếc xe kéo có mang huy hiệu, hai cây đũa vàng gác chéo, mỗi cây phát ra ba ngôi sao, thì cửa đã mở ra. Một thằng bé mặc áo khoác xanh da trời nhợt nhạt từ trên xe nhảy xuống, cúi mình tới trước, lần tìm cái gì đó dưới sàn xe và mở ra một lốc bậc thang bằng vàng. Nó nhảy lùi ra sau một cách kính cẩn. Rồi Harry thấy một chiếc giày cao gót màu đen sáng lấp lánh thò ra từ trong xe. Chiếc giày to cỡ chiếc xe trượt tuyết của con nít. Theo ngày sau đó, gần như tức khắc là một người đàn bà bự con nhất mà nó chưa từng thấy trong đời. Điều này giải thích được ngay lập tức kích cỡ của chiếc xe và của mấy con ngựa. Có vài đứa há hốc cả miệng ra. Trước giờ trong đời Harry mới chỉ thấy có một người cũng bự con như bà này, đó là lão Hagrid. Nó nghĩ hai người này chắc chỉ xê xích nhau vài phân. Tuy nhiên cũng có thể vì đã quá quen với lão Hagrid, nó thấy người đàn bà này giờ đã đứng ở chân bậc thang, nhìn quanh cái đám người đang tròn mắt chờ đợi, dường như to lớn hơn một cách bất thường. Khi bà bước vào vùng sáng trải loang từ tiền sảnh ra, khuôn mặt bà lộ ra thật xinh đẹp với làn da màu trái ô liu, đôi mắt đen to long lanh như có nước và một cái mũi hơi khoằm. Tóc bà bới ra sau làm thành một búi sáng rực sau ót. Bà mặc từ đầu tới chân toàn bằng sa tanh đen và rất nhiều ngọc mắt mèo sáng lấp lánh trên cổ và trên những ngón tay dày mo của bà. Cụ Dumbledore bắt đầu vỗ tay, bọn học trò theo đuôi cũng bắt đầu vỗ. Nhiều đứa đứng nhón chân lên để nhìn người đàn bà này cho rõ hơn. Mặt bà giãn ra thành một nụ cười hòa nhã khi bước về phía cụ Dumbledore và bà chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Cụ Dumbledore dù bản thân cũng đã rất cao, cũng chỉ hơi nghiêng mình là đã hôn được bàn tay đó. Cụ nói, bà Maxim thân mến, mừng bà tới Hogwarts. Bà Maxim đáp lại giọng trầm trầm. Ông Dumbledore, ông khỏe không? Khỏe lắm thưa bà. Cụ Dumbledore nói, bà Maxim giãy một bàn tay khổng lồ của mình một cách âu yếm ra sau lưng. Học trò tôi. Harry nãy giờ hoàn toàn tập trung chú ý vào bà Maxim, giờ để ý thấy có khoảng một tá con trai và con gái cỡ chừng 17-18 đã chui ra khỏi xe và đứng đằng sau lưng bà Maxim. Chúng rung lập cập, điều này chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì áo choàng tụi nó dường như được may bằng tơ mỏng và không thấy đứa nào mặc áo khoác. Một vài đứa quấn khăn quàng và khăn len quanh cổ. Từ chỗ đứng, Harry có thể nhìn thấy chúng. Chúng đứng trong cái bóng khổng lồ của bà Maxim, đang chăm chú ngước lên nhìn lâu đài Hogwarts với một cái nhìn e dè trên gương mặt. Bà Maxim hỏi, ông Karkaroff đã tới chưa? Cụ Dumbledore nói, ổng tới ngay bây giờ. Bà có muốn đợi ổng ở đây và đón mừng ổng, hay bà thích quá bộ vô trong cho ấm áp một chút? Tôi nghĩ vô cho ấm, bà Maxim đáp. Nhưng còn mấy con ngựa? Cụ Dumbledore nói, giáo viên chăm sóc sinh vật quyền bí của chúng tôi sẽ rất hân hạnh được chăm sóc chúng. Chút xíu nữa ổng sẽ quay lại đây, đang phải xử một tình huống nhỏ xảy ra với mấy chuyện khác. Ron nhăn răng cười thì thào với Harry, mấy con quái tôm. Bà Maxim có vẻ nghi ngờ, không biết có ông thầy chăm sóc sinh vật quyền bí nào có thể kham nổi công việc này không. Mấy con chiến mã của tôi cần phải được điều khiển mạnh tay, tụi nó hung hăng lắm đó. Cụ Dumbledore mỉm cười, tôi đảm bảo Hagrid sẽ làm tốt mà. Bà Maxim khẽ nhún xuống, rất tốt. Ông làm ơn nói với ông Hagrid này rằng mấy con ngựa chỉ uống rượu whisky nguyên chất thôi. Cụ Dumbledore cũng cúi lại, mọi việc sẽ được thu xếp. Đi thôi. Bà Maxim nói với đám học trò của mình bằng giọng quy quyền, và đám đông Hogwarts rẽ ra cho bà cùng đám học trò của bà bước lên bậc cấp đá. Seamus Finnegan ngã người sang phía Lavender và bà Vatti để hỏi Harry và Ron, mấy bộ nghĩ đám ngựa tụi Dumbledore sẽ lớn cỡ nào? Harry nói, ôi, nếu tụi nó bự hơn đám này thì bác Hagrid khỏi chăm được luôn. Đó là cho rằng bác còn chưa bị tụi quái tôm tấn công đó. Không biết có chuyện gì với tụi nó hả? Ron nói đầy vẻ hy vọng, chắc tụi nó sống chuồng. Hermione rùng mình, ôi đừng có nói vậy chứ, thử tưởng tượng tụi quái tôm thoát ra lởm ngởm trên đất. Tụi nhỏ đứng đó hơi run lập cập, chờ cho đám Dumbledore tới. Hầu hết đều ngước lên trời hy vọng. Phải mất vài phút, sự im lặng mới bị phá vỡ nhờ con ngựa khổng lồ của bà Maxim phì hơi và dậm cẳng. Nhưng rồi, bộ có nghe thấy gì không? Ron thình lình hỏi. Harry lắng nghe, một tiếng động lớn lạ lùng kỳ quái từ trong bóng đêm đang trôi dần về phía tụi nó. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông. Lìa Jordan chỉ tay xuống dưới hét lên, cái hồ, nhìn cái hồ kia. Đứng từ trảng cỏ nhìn qua khoảnh đất, tụi nó thấy rõ ràng trước mắt là mặt nước đen ngòm phẳng lặng. Chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ. Những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bị bộp, dỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi ngay chính giữa hồ xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra. Một vật giống như một cái sào đen dài dài từ từ nhô lên ngay chính giữa xoáy nước đó. Và rồi Harry nhìn thấy cột buồm. Thuyền buồm! Nó quay qua nói với Ron và Hermione. Từ từ, tuyệt đẹp, chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn nó giống một bộ xương kỳ quái, như một chiếc thuyền bị đắm được moi lên lại. Và ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ bon tàu, trông như mắt mấy con ma. Cuối cùng kèm theo một tiếng bị bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên nhấp nhô trên màn nước dập dềnh và bắt đầu lướt vào bờ. Một chốc sau, tụi nhỏ nghe một tiếng tòm, một cái mỏ neo được quăng xuống dũng nước nông và quịch một tiếng, một tấm dáng được bắt lên bờ. Mọi người đổ bộ, tụi nó nhìn thấy những cái bóng đi ngang dùng sáng từ ánh đèn chiếu ra từ cửa sổ bon tàu. Harry nhận thấy tất cả những người này đều có vóc dáng của Crabbe và Goyle. Nhưng rồi khi họ tới gần hơn, đi bộ lên trảng cỏ, bước vào dòng ánh sáng chảy từ tiền sảnh ra, Harry thấy rằng dốc người đó thật ra là do họ mặc áo chùng kiểu gì đó như bằng thảm lông xù. Chỉ có người đàn ông dẫn đầu cả đám tiến về phía lâu đài là mặc áo lông khác loại, những sợi lông láng mượt và lấp lánh như bạc. Dumbledore!